Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 233, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ của Yu Jong Hyuk, Phá Thiên Kiếm Thánh rất kiên nhẫn 100 năm trước hay thậm chí 200 năm trước cũng vậy, đó là cách cô ấy có thể tạo ra một nhóm kiếm thuật. Khi các võ sĩ khác giao bán kỹ năng của họ và rời khỏi Murim, cô ấy ở lại đây một mình và đột phá đến những đỉnh cao siêu việt. Vậy ngươi rốt cuộc là cái quái gì? Ngón tay to của cô ấy chọc vào má Yu Jong Hyuk khi anh ấy lơ lửng trên không. Nó chỉ là một ngón tay nhưng nó lại là ngón tay của người siêu việt. Vì vậy, không thể không cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, Yu Jong Hyuk không phản ứng. Sư phụ và đệ tử, hai người bọn họ giống nhau. Đó là những lời được nói bởi một chuyên gia tuổi tin Murim. Thiên quỷ, ngươi không nói một lời nào cả. Ngươi sẽ bị đánh đòn nếu ngươi không chịu mở miệng đấy. Phá Thiên Kiếm Thánh giơ điếu thuốc khổng lồ lên. Mông của Yu Jong Hyuk không thể chịu được áp lực và anh ấy không thể kìm được tiếng kêu thảm thiết. Kim Doka chết tiệt, tôi chắc chắn sẽ giết cậu. Bốp, bốp, bốp, những âm thanh giống như trò đùa nhưng sức mạnh chứa trong nó không phải là một trò đùa. Không lâu sau, máu chảy ra từ miệng Yu Jong Hyuk. Sau đó lông mày của Phá Thiên Kiếm Thánh tạo thành một đường cong kỳ lạ. Ngươi là một hóa thân của chòm sao? Cô ấy có một chút ấn tượng. Ta sẽ hỏi lại, ngươi đã ăn cắp và học được sức mạnh của Phá Thiên Kiếm ở đâu? Ta sẽ tha mạng cho ngươi nếu ngươi nói thật với ta. Yu Jong Hyuk từ ngẩng đầu trước những lời này. Phá Thiên Kiếm Thánh ban đầu là một tổ chức phi nhân văn. TL, một tổ chức không truyền lại kỹ thuật cho những người có vấn đề về nhân cách, tức là không coi trọng tài năng hơn đức độ. Là một người ngoài cuộc, Yu Jong Hyuk không thể học được. Giờ đây, Phá Thiên Kiếm Thánh đã nói rằng cô ấy sẽ tha cho anh ấy. Ý cô ấy rất rõ ràng, hiện tại, Phá Thiên Kiếm Thánh đang cố gắng thu nhận Yu Jong Hyuk làm đồ đệ. Sư phụ, Yu Jong Hyuk hiểu rõ tâm tư của sư phụ mình hơn bất cứ ai. Thật khó để tìm một đệ tử trong Murim đang suy tàn này. Rồi một người siêu việt học võ công của cô bất ngờ xuất hiện. Đó là lẽ tự nhiên khi cô ấy quan tâm đến anh ấy. Nhưng, Yu Jong Hyuk cắn môi, có lẽ không tồi nếu làm theo kế hoạch của Kim Doka. Anh ấy hiểu rõ về Phá Thiên Kiếm Thánh hơn bất cứ ai. Nếu anh ấy có cơ hội và kể cho cô ấy nghe câu chuyện, anh ấy chắc chắn sẽ thấy mình trong những ân sủng tốt đẹp của Phá Thiên Kiếm Thánh. Tuy nhiên, Yu Jong Hyuk không muốn làm điều đó. Hừm, đó là một ánh mắt rực lửa. Ngươi có ham muốn ta không? Nói chuyện nhảm nhí như vậy giữa hoàn cảnh này, chắc chắn chỉ có sư phụ của hắn. Yu Jong Hyuk tiếp tục cắn môi. Ngươi sẽ chết nếu ngươi gặp ta ở đây. Yu Jong Hyuk nhớ lại lần xuất hiện cuối cùng của sư phụ mình. Một thương binh siêu việt đơn độc sau nhiều năm làm việc chăm chỉ. Bất kể thế nào, sự bướng bỉnh của cô ấy vẫn không bị phá vỡ. Đồ đệ, chúng là những tồn tại mà ngươi có thể đối phó. Sư phụ của anh đã chiến đấu một mình chống lại liên minh những người trở về sau khi bị kẻ mạnh nhất Murim, Thiên Quỷ và Huyết Quỷ từ chối. Hãy sống sót, Jong Hyuk. Vào thời điểm đó, Yu Jong Hyuk đã không thể chiến đấu cùng cô ấy vì anh yếu. Anh quá yếu, đôi mắt của ngươi thật buồn. Yu Jong Hyuk run lên trước câu nói bất ngờ. Đôi mắt trong veo của Phá Thiên Kiếm Thánh đối diện với Yu Jong Hyuk. Phá Thiên Kiếm Thánh là sự kết hợp giữa một con người và một vị thần khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cô có một trong những khả năng của người Neanderthal. Cô đơn, kiêu ngạo, bi thương sâu sắc. Cô có mắt gương, có thể đọc được cảm xúc của người khác. Phá Thiên Kiếm Thánh đang nhìn Yu Jong Hyuk với đôi mắt này. Ngươi là ai? Yu Jong Hyuk cắn chặt môi như đang tự đào lên cơn đau của mình. Anh ấy không nên nói điều đó. Không bao giờ, anh ấy hoàn toàn không thể nói điều đó. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang nhìn bạn. Yu Jong Hyuk nhìn vào tin nhắn. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, nói rằng nó sẽ ổn thôi. Sẽ ổn chứ? Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, nói rằng lần này sẽ khác. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang nói với bạn rằng hãy tin tưởng vào sư phụ của mình. Lần này sẽ khác, anh ấy sẽ không tin điều đó nếu nó được nói bởi người khác. Vậy thì tại sao, anh lại tin những gì người này đang nói? Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi. Con ruồi này, im đi. Phá Thiên Kiếm Thánh hất ngón tay lên không trung và mọi âm thanh trong khu vực biến mất hoàn toàn. Tất cả âm thanh bên ngoài đã bị cắt đứt bằng ma lực. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra đối với một siêu việt ở cấp độ của Phá Thiên Kiếm Thánh. Giọng nói của Kim Doka sẽ không được nghe thấy trong một thời gian miễn là Doc KAB không điều chỉnh tần số kênh. Từ bây giờ, mọi chuyện là do Yu Jong Hyuk tự quyết định. Tên ta là Yu Jong Hyuk. Yu Jong Hyuk hít một hơi nhỏ trước khi nói ra. Ta là đệ tử của người. Hừm, nghĩa là sao? Ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi trước đây. Ta đương nhiên không có ký ức nào về việc nhận ngươi làm đồ đệ. Nghĩa ở trên mặt chữ ấy, ta đã học được các kỹ thuật từ. Khoảnh khắc Yu Jong Hyuk chuẩn bị nói, những tia lửa bay khắp người anh. Câu chuyện đệ tử Phá Thiên Kiếm Thánh được kích hoạt. Môi của Yu Jong Hyuk nhếch lên khi phần cuối của lời nói của anh ấy bị thay đổi thành kính ngữ. Sư phụ, biểu cảm của Yu Jong Hyuk méo mó. Anh ấy nhớ lại cuộc trò chuyện mà anh ấy đã có với Phá Thiên Kiếm Thánh ở lần hồi quy trước. Ta đã nói rằng ta là hồi quy giả. Nếu vậy, chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Ta sẽ không trở thành đệ tử của người vào lần sau. Tên nhóc nóng tính này. Ngươi nên nói những lời ngọt ngào. Và tại sao ngươi không dùng kính ngữ? Có lẽ câu chuyện này vẫn còn là do cuộc trò chuyện trước đó của anh với Phá Thiên Kiếm Thánh. Bạn phải sử dụng kính ngữ với hóa thân Phá Thiên Kiếm Thánh. Thật là hài hước. Vào thời điểm này, anh ấy vẫn chưa chính thức là đồ đệ của Phá Thiên Kiếm Thánh nhưng câu chuyện này vẫn còn với anh ấy. Vậy thì đến lúc đó hãy trở thành đệ tử của ta. Tim anh đập rộn ràng khi những kỷ niệm xưa ùa về như thác và tràn vào tim anh. Anh không thể nghe thấy những tin nhắn gián tiếp nhưng anh cảm thấy Kim Do-ka đang nhìn về phía này. Đồng đội, Yu Jong Hyuk từ lâu đã quên mất cảm giác tin tưởng vào một ai đó. Anh từ từ chớp mắt trước khi mở miệng. Người có đang thắc mắc ta là ai không? Tất nhiên, ta rất tò mò. Vậy thì ta sẽ mở rào cản tinh thần của mình. Hãy xem nó, điều đó hoàn toàn có thể với mắt gương của người, SM. Ngươi biết về mắt gương. Chỉ 5 phút, không thể lâu hơn đâu. Đôi mắt của Phá Thiên Kiếm Thánh đầy vẻ nghi ngờ. Ngươi đang định sử dụng một mánh khóe kỳ lạ gì à? Ngươi có thể khuất phục ta ngay cả khi ta sử dụng một mánh khóe nào đó. Chân mày của Phá Thiên Kiếm Thánh nhướng lên với giọng điệu hứng thú. Được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ những chòm sao yêu thích những câu chuyện, không có nhiều cơ hội để nhìn ra một tồn tại siêu việt khác. Người siêu việt này bất ngờ xuất hiện ở Murim và sử dụng các kỹ thuật tương tự như cô ấy. Không đời nào cô ấy không tò mò. Ta sẽ nhìn ngươi. Ngay sau đó, mắt gương của Phá Thiên Kiếm Thánh tỏa sáng. Yu Jong Hyuk cảm thấy như tóc mình bị rứt ra. Việc chuyển giao trí nhớ qua mắt gương là rất nguy hiểm đối với Yu Jong Hyuk và Phá Thiên Kiếm Thánh. Tuy nhiên, Yu Jong Hyuk đã cam kết. Có lẽ linh hồn của Phá Thiên Kiếm Thánh sẽ bị phá vỡ. Cô ấy có thể không tin những gì cô ấy nhìn thấy. Cô có thể phủ nhận mọi thứ và xóa sổ Yu Jong Hyuk. Tuy nhiên, nếu canh bạc này thành công, anh ấy có thể thay đổi Phá Thiên Kiếm Thánh. Mười mấy phút trôi qua cho đến khi năng lượng của mắt gương biến mất. Ánh sáng của mắt gương đã tắt nhưng Phá Thiên Kiếm Thánh không nói gì cả. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào sàn nhà với cái đầu cúi thấp. Cô ấy có phát điên không? Hay là có một cảm xúc không rõ trong đôi mắt của Phá Thiên Kiếm Thánh khi cô ấy ngẩng đầu lên? Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu hiện này ở lần hồi quy thứ ba. Một khoảnh khắc trôi qua trước khi Yu Jong Hyuk nhận ra ý nghĩa của biểu cảm này. Ngươi đã nói rằng ngươi sẽ không làm đồ đệ của ta nữa. Yu Jong Hyuk và Phá Thiên Kiếm Thánh nói chuyện rất lâu. Ngươi đã làm việc chăm chỉ. Đừng an ủi ta nữa, nó không phù hợp với người. Được thôi, không hổ là đệ tử của ta. Phá Thiên Kiếm Thánh của lần hồi quy thứ hai đã chết và sẽ không bao giờ quay lại. Phá Thiên Kiếm Thánh hiện tại không giống như Phá Thiên Kiếm Thánh của lần hai. Mặc dù vậy, hai người vẫn nói như thể họ không hề biết về sự thật này. Ta đã trả thù thiên quỷ và huyết quỷ, ta đã đánh bại cả hai trong kịch bản thứ 35. Phải, ta đã thấy. Ta không hài lòng vì ngươi phải rất khó khăn để giành chiến thắng. Vậy thì ngươi không nên chết. Đó không phải là một cuộc trò chuyện bình thường giữa một sư phụ và đệ tử nhưng có một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Phá Thiên Kiếm Thánh. Ngươi đã thay đổi rất nhiều, Jong Hyuk. Không có gì thay đổi cả. Phá Thiên Kiếm Thánh lắc nhẹ ngón tay trước câu trả lời. Sau đó, một phần rào chắn xung quanh túp lều bị biến dạng và một màn hình hiện lên. Trên màn hình, khung cảnh bên ngoài hiện rõ. Có phải vì tên đó mà ngươi đến gặp ta không? Kim Do-ka đang nói chuyện với con chó khi đang ăn bánh bao. Yu Jong Hyuk nhìn cảnh đó và mở miệng. Hắn có phải là người bạn mới của ngươi không? Không có thứ gọi là bạn, người này chỉ là. Hắn đã rất dũng cảm khi nghĩ về việc chiến đấu chống lại Tinh Vân. Ngươi có nghĩ rằng hắn có thể làm được không? Người bạn đầu tiên của đệ tử cùn của cô, Phá Thiên Kiếm Thánh quan sát kỹ khuôn mặt của Kim Do-ka. Sau đó, rào chắn rung chuyển và một giọng nói lớn được nghe thấy. Phá Thiên Kiếm Thánh từ gỡ kỹ năng khỏi bạn. Yu Jong Hyuk ngạc nhiên đứng dậy. Do-ka Ebi, Phá Thiên Kiếm Thánh nói như thể cô ấy rất mệt mỏi với chuyện này. Chúng đến đây để mua lại các kỹ thuật. Nhanh hơn dự định, nó đã diễn ra bao lâu rồi? Đã được một khoảng thời gian. Ta là người duy nhất ở chịu lại đây. Võ thuật rất có giá trị ở Murim. Đó là bởi vì chúng đều là những câu chuyện được tạo nên từ lịch sử. Nguồn gốc càng sâu thì giá trị càng lớn. Các Do-ka Ebi nhận thức rõ điều này và thèm muốn các kỹ thuật của Phá Thiên Kiếm Thánh. Yu Jong Hyuk rút thiên kiếm của những đám mây ra và mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Do-ka và ta sẽ xử lý nó. Đối thủ là Do-ka Ebi, ngươi không thể làm bất cứ điều gì. Với Kim Do-ka thì nó có thể. Thay vì trả lời câu hỏi của sư phụ, Yu Jong-hyuk quan sát Dok Kae-bi qua màn hình. Một trong những Dok Kae-bi đó trông khá quen thuộc. Đó là Dok Kae-bi đến từ Seundong. Kim Do-ka có lẽ sẽ không để anh ta đi. Sau đó giọng nói của Kim Do-ka phát ra từ màn hình. Ta không biết là ngươi vẫn còn sống đấy. Ngươi không bị trừng phạt sao? Đúng như dự đoán, tính cách, thích đùa giỡn với mọi người của Kim Do-ka đã bắt đầu. Kim Do-ka gãi cằm và nói với Dok Kae-bi như thể nó rất thú vị. Hừm, có đấy, ngươi đến để mua lại các kỹ thuật của Phá Thiên Kiếm Thánh. Yu Jong-hyuk nhún vai với sư phụ của mình. Kim Do-ka sẽ xử lý được ngay cả khi không có Yu Jong-hyuk. Anh ấy không biết Kim Do-ka đang cố gắng làm gì, nhưng Kim Do-ka sẽ làm một trò kỳ quặc khác để giáng một đòn thích hợp vào Dok Kae-bi. Khoảnh khắc tiếp theo, Kim Do-ka nói với một nụ cười kỳ lạ. Được thôi, ta sẽ bán nó, các kỹ thuật của Phá Thiên Kiếm Thánh. Cách chương.